ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214, chương 213, Lão Tử chẳng phải cua gái sao? 3. Cầu ủng hộ. Vào đêm, Tưởng ra đại viện, Tần Minh sau khi đi, hạ nhân dọn dẹp yến hội tàn cuộc, bầu không khí dần dần lắng lại. Tưởng Bằng đi tới, đối với lão gia tử nghi ngờ nói, ra ra, cứ như vậy đem tiền xoay qua chỗ khác, không sợ tiểu tử kia quỵt nợ sao? Lão gia tử cười khoát tay áo, cùng người thâm giao, thiện chữ đi đầu, hắn không phải cái sẽ quỵt nợ người. Đối với lão gia tử quan điểm, Tưởng Bằng rõ ràng biểu thị hoài nghi, bởi vì Tần Minh thấy thế nào cũng không giống như là cái người thành thật. Thế nhưng là, nhóm chúng ta còn không biết rõ hắn đến cùng có hay không bản lĩnh thật sự. Ngài đối với hắn cũng quá tín nhiệm a. Đứa nhỏ ngốc, ngươi sai, bản lãnh của hắn, so nhóm chúng ta trong tưởng tượng còn muốn lớn. Ngươi vì cái gì nghĩ đưa ta? Trên xe, Tần Minh nhìn ngoài cửa sổ rút lui phong cảnh, đột nhiên hỏi một câu, 343, Tưởng Khả Nhi nhìn hắn một cái. Sợ ngươi bị người đánh à? Ai, còn muốn ta nói sao? Tưởng Khả Nhi cười nói. Tần Minh hiểu ý, biết rõ đối phương nói là Triệu Côn. Nói lời nói thật, muốn đánh chết hắn người thật đúng là không ít. Nhưng hiện tại lại khác, cũng không gặp cái nào có thể đắc thủ. Bao quát cái này Triệu Côn cũng không ngoại lệ. Triệu Côn hắn hiện tại không rảnh đánh ta. Tần Minh thuận miệng nói, ngữ khí có chút thần bí. Tưởng Khả Nhi che miệng nở nụ cười. Ngươi mới vừa rồi là làm sao làm được? Làm được cái gì? Chính là nhường hắn bỗng nhiên phát bệnh. Sau đó cái dạng kia. Tưởng Khả Nhi hiếu kỳ nói. Đối với cái này truy nguyên vấn đề, Tần Minh đương nhiên sẽ không ngốc đến đi thành thật trả lời, mà là nhếch miệng cười một tiếng. Ta là bác sĩ, có thể trị hết người khác bệnh, cũng có thể muốn đi mạng của người khác. Tưởng Khả Nhi trừng đại nhãn tình, có chút giật mình. Vậy ngươi có nắm chắc chữa khỏi da da của ta bằng hữu sao? Có, Tần Minh tự tin nhếch lên chân bắt chéo, dựa vào phía sau một chút, phi thường nhẹ nhõm. Tưởng Khả Nhi thăm dò hỏi, có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Ngươi muốn mấy thành? Tần Minh hỏi ngược lại. Tưởng Khả Nhi suy nghĩ một cái. Đương nhiên, tốt nhất là 10 thành nha. Được, kia nghe ngươi, liền 10 thành đi. Tưởng Khả Nhi, ngoặc kép, nàng trợn nhìn Tần Minh một chút, muốn mắng hắn một câu không muốn mặt. Nhưng nghĩ tới Tần Minh năng lực thần kỳ, lại cảm thấy hắn có lẽ thật không phải đang khoác lác bức. Dù sao Tần Minh y thuật nàng là chính mắt thấy, mà lại nàng hiện tại càng ngày càng cảm thấy Tần Minh cái này người thần bí dị thường. Rất nhiều năng lực, căn bản không giống cá nhân loại. Nếu là Triệu gia nghĩ phái người đối phó ngươi, ngươi nhưng làm sao bây giờ nha? Trầm mặc nửa ngày, Tưởng Khả Nhi lại tìm đề tài nói. Tần Minh không chút do dự trả lời, vừa rồi không nói sao? Có các ngươi đây, thế nhưng là nhóm chúng ta không có khả năng một mực đợi tại bên cạnh ngươi nha. Tần Minh nghe xong cười một tiếng, làm sao không có khả năng? Ta cũng thành nhà ngươi con rể, về sau đi ngủ đoán chừng đều ngủ bên cạnh ngươi. Tưởng Khả Nhi, ngoặc kép, một câu đem Tưởng Khả Nhi nói nổi giận, đồng thời hắn có thể rõ ràng nhìn thấy gò má của đối phương đỏ bừng. Nay muộn qua đi, hai người quan hệ là gần gũi hơn khá nhiều, liên đới trên xe cự ly cũng nằm cạnh rất gần. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được đến từ Tưởng Khả Nhi sụp đổ giá trị 666 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được đến từ Tưởng Khả Nhi sụp đổ giá trị 666 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được đến từ Tưởng Khả Nhi sụp đổ giá trị 666 điểm. Ngoặc kép, Tưởng Khả Nhi sụp đổ giá trị nhắc nhở vừa mới kết thúc. hắn bỗng nhiên lại thu được hai cái người xa lạ sụp đổ giá trị. Tần Minh sững sờ, chính nghi hoặc hai người này là ai. Kết quả ngẩng đầu một cái, liền đối đầu phía trước hai vị kia chứng động kinh ca bất thiện nhãn thần nhìn chăm chú. Tần Minh, ngoặc kép, hai người này thật là phiền. Lão tử chẳng phải cô gái sao? Muốn hay không như thế tràn ngập địch ý? Có bản lĩnh chính các ngươi ngâm một cái đi à? Ngươi vì cái gì đi ra ngoài luôn luôn mang theo bảo vệ? Tần Minh hỏi, bị hai người thấy có điểm tâm phiền. Nghe vậy, Tưởng Khả Nhi giải thích nói, cũng không phải vẫn luôn mang theo. Hôm nay là vì bảo hộ ngươi an toàn mới mang lên bọn hắn. Bảo hộ an toàn của ta? Tần Minh cười, liền cái này hai cái mắc gồ. Hắn một cái tay liền có thể theo trong thổ nện, còn không mang theo đưa tay loại kia. Hắn liền muốn hỏi một chút, bọn hắn lấy cái gì đến bảo hộ an toàn của hắn? Rất nhanh, bọn hắn liền nói cho Tần Minh đáp án. Cái gặp hai cái bảo vệ đồng thời vung lên áo khoác. Sau đó xuất sắc hai cái đen như mực vật nhỏ. Tần Minh thấy rõ ràng, kia là hai cái tinh xảo súng lục nhỏ, khẩu súng cầm trên tay. Bọn hắn hướng về phía Tần Minh tàn nhẫn cười một tiếng. Tần Minh, ngoặc kép, nói đến kỳ quái, vừa rồi hắn còn cảm thấy tâm phiền ý loạn. Hiện tại lúc này, làm sao nhìn hai người cũng cảm thấy thuận mắt, mà lại thời gian kế tiếp, hắn ăn phận không ít. Đối với Tưởng Khả Nhi nói chuyện cũng 10 điểm khách khí. Một chuyến lộ trình xuống tới, xe rất mau tới đến Nam Long Sơn Trang cửa ra vào. Ra ngoài Tưởng Khả Nhi dự kiến, chuyến này vậy mà rất an toàn. Thẳng đến Tần Minh xuống xe thời điểm, nàng còn cảm thấy có chút không thực tế. Không có lý do a, lấy Triệu gia tính cách, vậy mà không có ở trên đường chặn đường trả thù ngươi. Khả năng hắn nhìn ta đẹp trai tha thứ ta. Đi, Tần Minh cười nói. Tưởng Khả Nhi, ngoặc kép, xem Tần Minh dáng vẻ tự tin. Nàng biết rõ trong lòng đối phương nắm chắc. Tóm lại ngươi cẩn thận một chút. Nếu là đã xảy ra chuyện gì, liền lập tức gọi điện thoại cho ta. Ta sẽ để cho gia gia của ta trước tiên phái người đến bảo vệ ngươi. Đi, Tần Minh trả lời một câu. Gia hiệu Tưởng Khả Nhi yên tâm. Trên thực tế, lấy Triệu Côn thân phận địa vị, thật muốn ra tay với hắn, cái này Tưởng gia khẳng định cũng bảo hộ không được hắn. Coi như nghe hỏi chạy đến, sợ là món ăn cũng đã lạnh. Vì phòng ngừa dạng này tình huống phát sinh, cho nên Tần Minh vừa mới liền đem vấn đề giải quyết. Nếu như hắn không có đoán sai, hiện tại Triệu Côn tám thành đang bị mang đến trong thành phố tốt nhất khoa tâm thần bệnh viện cứu. Giúp, nào có ở không đến trả thù hắn. Vừa rồi tại Tưởng gia, có lẽ rất nhiều người không thấy rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng làm người trong cuộc Tần Minh, tự nhiên là lại quá là rõ ràng. Hắn cũng không làm gì sự tình, chỉ là đơn giản dùng thân lâm kỳ cảnh. Lấy Triệu Côn làm trung tâm, nhà của hắn thuộc thân thích làm bán kính, 360 độ vừa đi vừa về thăm hỏi một lần mà thôi. Mang theo lâm kỳ cảnh gia trì dưới, đã có tuổi lão Triệu hiển nhiên không thể chịu đựng, trực tiếp ngã xuống đất không dậy nổi, miệng sùi bọt mép, tinh thần bôn hội đồng thời, sụp đổ tỷ lệ tiêu thăng đến 85%. Thầy thuốc tấm lòng của cha mẹ. Vì để cho đối phương thoát khỏi tư tưởng trên thống khổ, Tần Minh cho hắn trợ đem lực, đem hắn kích thích thành cái sụp đổ tỷ lệ cao tới 92% ngu xuẩn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.